Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1327, Trần Quân. Muốn cùng Khúc Nghĩa quyết chiến cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Khúc Nghĩa là Hà Bắc đệ nhất danh tướng, giới kiều đại phá công Tôn Toản sau một mực chiến đấu tại cùng Hắc Sơn Hoàng Cân giao phong tuyến. Đầu chiến đấu kinh nghiệm phong phú, hắn có 25.000 bộ kỵ, riêng là 5.000 kỵ binh uy hiếp rất lớn, lại thêm Hoàng Uyển chỗ lĩnh đồn điền binh, nếu như không thật tốt mưu đồ một phen, tùy tiện khai chiến, Tôn Sách có thể muốn phải trả cái giá nặng nề. Sau cùng tiện nghi Viên Thiệu, việc cấp bách là muốn kiềm chế lại Viên Thiệu, không thể để cho hắn tiếp viện Khúc Nghĩa. Lúc này thời điểm, từ Thịnh Hư thực kế sách thì phát huy được tác dụng. Để cát pha lâu thuyền trước xuôi theo khúc thủy xuôi dòng, nhập Hoài Thủy, lại đi vào Dĩnh Thủy, tại Hạng huyện tiến vào Lãng Đãng Mương, mãi đến Phù Nhạc, sau đó tại Hạng thành một vùng xây đập, dốc lên mực nước, làm ra muốn phái lâu thuyền gấp rút tiếp viện Tuấn Nghi trạng thái. Nhìn Viên Thiệu phản ứng, đem Viên Thiệu chú ý lực kiềm chế tại Tuấn Nghi, cũng vì tương lai thủy sư tiến vào Hồng Câu Thủy chôn xuống phục bút. Đột nhiên xây đập sẽ khiến Viên Thiệu chú ý, nhưng sớm xây đập, không ngừng nếm thử công kích. Đây cũng chính là Từ Thịnh nói tới hư. Thời gian lâu dài, Viên Thiệu tê liệt, tính cảnh giác buông lỏng. Những thứ này hư liền có khả năng hóa thành thực, đem một cái chiến thuật che giấu tại một cái khác chiến thuật bên trong, hình thành kế trong kế, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, để Viên Thiệu thật giả khó phân biệt, khó lòng phòng bị. Đây mới là kế hoạch này tinh diệu chỗ. Gia Cát Lượng, Lục Nghị tuy nhiên tuổi trẻ, cũng đã triển lộ ra hơn người tài hoa. Đi qua quân mưu chỗ quân mưu hợp nghị, thôi diễn, Tôn Sách cuối cùng tiếp nhận kế hoạch này, cùng tiến nhập áp dụng giai đoạn. Chuyện thứ nhất cũng là thông báo Mãn Sủng cùng Trần Tướng Lạc Thống. Bọn họ cần phải làm cho tốt xây đập chuẩn bị. Thủy sư đến về sau, Mãn Sủng còn phải chịu trách nhiệm nghi binh dụ địch nhiệm vụ. Chuyện thứ hai là thông báo Lữ Mông, Tưởng Khâm làm tốt cắt đứt viện trợ chuẩn bị. Một khi Viên Thiệu nhìn thấu nghi binh chi kế, ngang nhiên xuôi nam, bọn họ muốn thành lập phòng tuyến, chặn đánh Viên Thiệu, cũng phòng ngừa Viên Thiệu gạt gấp đồn điền Đông Mạch. Đông Mạch còn có một đoạn thời gian mới có thể thu hoạch, nhưng không bài trừ Viên Thiệu hội căn cứ tổn thất lợi đã thái độ gạt gấp, thậm chí tổn thất không lợi kỳ, một mồi lửa thiêu, thật đến một bước kia, cũng không bài trừ Tôn Sách chủ động thiêu. Dù sao không có thể để lại cho Viên Thiệu. Chuyện thứ ba là thông báo Bàng Sơn Dân cùng Hoàng Trung làm tốt phản kích chuẩn bị. Bàng Sơn Dân lấy thủ thành làm chủ, muốn chuẩn bị tốt lương thực, tiếp ứng Tôn Sách, giảm bớt Tôn Sách mang theo đồ quân nhu áp lực. Hoàng Trung thì phải làm cho tốt xuất chiến chuẩn bị. Tôn Sách muốn liên thủ với hắn mới có cùng Khúc Nghĩa tương đương binh lực, nếu không không có gì phần thắng có thể nói. Từng đạo mệnh lệnh truyền đi, từng thớt khoái mã xông ra thành trì, hứa hừa bầu không khí lập tức biến đến khẩn trương lên. Quách Gia xuống xe ngựa, giơ lên quạt lông cản trở lóa mắt ánh sáng mặt trời, đi vào Trần gia cửa lớn. Đi qua hai đời người, mấy chục năm kinh doanh, Trần gia sớm đã không phải cái kia phổ thông môn hộ. Nghiêm chỉnh Hứa huyện đệ nhất đại hộ, trạch viện cũng đầy đủ chiếm nửa dặm. Tiến cửa lớn, đối diện bức tường phía trên đề lấy một phần văn phú, là Quảng Lăng danh sĩ Trần Lâm phụng đại tướng quân Hà Tiến chi mệnh làm Thái Ung thư tay. Một bên trên hành lang tràn ngập mặc sách, không ít tên như sấm bên tai. Nghiêm chỉnh là một cái đảng người danh sĩ bảng danh sách. Trần Thực qua đời lúc thiên hạ hội tang người hơn 3 vạn người. Có thể ở chỗ này lưu lại vết mực không đủ 1%. Trần gia không cần bất kỳ trang sức gì, chỉ dựa vào những thứ này bằng danh sách, cũng đủ để cho khách đến thăm nín thở khí tức âm thanh. Không dám nói chuyện lớn tiếng, trừ Quách Gia vừa đi vừa, thỉnh thoảng chỉ cái nào đó tên nói, người này đã chết, chờ một lúc, lại chỉ một cái tên khác nói, người này là cái ngụy quân tử, cần phải đem tên hắn xúc rơi, chờ một lúc, lại chỉ một cái tên nói, cái này bị Tôn tướng quân mắng rất thảm, ba lần thổ huyết, nói xong liền cất tiếng cười to, đi theo người hầu nhìn lấy trên tường Hứa Thiệu tên, cũng không nhịn được cười rộ lên. Lúc này, trung môn bên ngoài truyền đến một tiếng ho nhẹ, Quách Gia lòng dạ biết rõ, nhưng làm bộ như không biết, lại chỉ bên cạnh Hứa Kiền tên nói, đây là thức thời, lại chỉ bên cạnh Hứa Tĩnh tên nói ra, đây là bảo thủ thế hệ, đang lúc bên ngoài nhiều kinh lịch một ít khổ sở khó, bằng không vĩnh viễn không rõ thị phi. Trung môn chỗ Trần Quần nghe lấy câu này bao hàm mỉa mai chi ý lời bình, rốt cục nhịn không được, cao giọng nói ra, đây là vị nào người có địa vị quang lâm Hàn Xá. Quách Gia chậm rãi xoay người, một tay chắp sau lưng, một tay đong đưa quạt lông, đi vào Trần Quần trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, Trần Trường Văn, chàng không biết ta đến Hứa huyện lâu như vậy, ngươi chàng tai điếc, không chịu tận tình địa chủ hữu nghị, ta hôm nay chủ động đến nhà, ngươi lại giả bộ mù, muốn cự ta tại bên ngoài cửa chính sao? Trần Quần hừ một tiếng, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, ta cùng Quách Tế Tửu mặc dù có vài lần gặp mặt, lại chưa nói tới đồng đạo, cần gì phải gặp nhau? Đương nhiên, Tế Tửu không phải xe đạp mà đến, ngoài cửa chắc hẳn ngừng lại trăm vạn hùng binh, ta muốn cự Tế Tửu ngoài cửa cũng không thể, đành phải rộng mở cửa lớn, đảm nhiệm Tế Tửu ra vào, thiên hạ đại loạn, nhà hủy người người chết nhiều vô số kể, cũng không nhiều ta Trần ra một cái, biết điểm này, nói rõ ngươi coi như thức thời. Quách Gia dùng quạt lông chỉ Trần Quần, cười ha ha một tiếng, gạt mở Trần Quần, chính mình đi vào trong, đi hai bước lại quay người nhìn vẻ mặt khinh bỉ Trần Quần, nghe nói ngươi đi qua Từ Châu, tại sao lại trở về? Trần Quần không phản bác được, đành phải trang không nghe thấy. Tôn Sách nhập Dự Châu, cùng Hứa Thiệu đối chọi gay gắt, gièm pha Dự Châu thế gia, lại mệnh bằng sơn dân vì toánh xuyên thái thú. Trần Quần tự nhận là khó thoát một kiếp, liền đi Từ Châu lánh nạn, về sau phát hiện Dự Châu tình huống cũng không hề tưởng tượng bết bát như vậy. Từ Châu tình thế lại càng ngày càng không ổn, càng là năm ngoái, Từ Châu có đại dịch, đại lượng lưu dân tràn vào Dự Châu, hắn cũng thuận thế mà làm, trở lại Hứa huyện lão gia, trong nhà trạch viện vẫn còn, nhưng ruộng đất và nhà cửa không, toàn thành đồn điền, đi qua sai người thương lượng, bằng sơn dân tự mình hỏi đến việc này, khác phát cho bọn hắn nhà hơn 300 mẫu đất, cơ bản có thể thỏa mãn ấm no. Đối Trần gia tới nói, Tôn Sách cũng là kẻ cướp, đừng nói Tôn Sách không có phái người đến mời, coi như mời, bọn họ cũng không chịu thiệt, cướp ta nhà ruộng đất và nhà cửa, ta còn vì ngươi cống hiến sức lực, đây không phải nhục thân thể sự tình tặc a. Hiện tại Quách gia đến, Trần Quần vẫn là không có gì hảo sắc mặt, hắn vốn là xem thường Quách gia, Trần gia lấy gia phong thuần chủng lấy xưng, Quách gia lại là cái tay ăn chơi, bọn họ không phải người một đường. Tôn Sách đem Quách gia coi chừng bụng, cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, nếu như không là thiên hạ đại loạn, không chỗ có thể đi. Hắn căn bản không muốn làm Tôn Sách dưới sự cai trị chi dân. Được rồi, người không muốn một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng, ta cũng không phải là đến mời ngươi. Quách gia lung lay quạt lông, tuy nhiên cùng ngươi nổi danh, Tân Tá Trì, Đỗ Tử Tự, Triệu Bá Nhiên đều đầu nhập Tôn tướng quân, thế nhưng là ngươi khác biệt, ngươi là Tuân Văn Nhược con rể, tướng quân là không biết dùng ngươi, huống hồ ngươi am hiểu những sự tình kia, tướng quân dưới trướng có thể làm người chỗ nào cũng có. Trước đó có cái Dương Đức Tổ thì làm được rất không tệ. Hiện tại lại tới Gia Cát Lượng, ngươi biết Dương Đức Tổ sao? Trần Quân lại cảm giác không thấy bất luận cái gì nhẹ nhõm. Ngược lại không gì sánh được thất lạc, sắc mặt hắn càng khó coi hơn, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Cha con ta tính cách tối giả, không có tác dụng lớn, chỉ cầu tạm thời an toàn tánh mạng tại loạn thế, không cầu nghe đạt đến chư hầu, càng không dám làm phiền tế tửu hao tâm tổn trí. Không biết tế tửu đến nhà có gì muốn làm? Ta đến tìm một người. Tìm ai? Tuân Hữu Nhược, ngươi tìm hắn làm gì? Làm gì? Quách Gia khóe miệng trao lên, cười rộ lên, hắn là Đào Phạm. Ngươi không biết à? Không biết, ngươi khẳng định là giả vờ không biết. Ngươi không biết không tội nha. Hắc hắc, Hứa Huyện Trần Gia không còn có việc nhân đức, không nhường ai dũng khí. Trần Trường Văn, nếu như ngươi chết, hội có mấy người cùng tang? Ba cái. Vẫn là 30, chờ một chút. Trần Quần hơi biến sắc mặt, xông về phía trước một bước, ngăn ở Quách Gia trước mặt. Tuân Hữu Nhược cái gì thời điểm thành Đào Phạm? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?